Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 835 tái kiến Vũ Thanh. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ở Thẩm Minh Kính an bài trong tiểu viện một đãi chính là 3 năm. Nhiều, trong lúc này, Lục Nam Chi vẫn luôn ở trong phòng bế quan, củng cố tu vi, thể hội lần này hóa thần đoạt được, đặc biệt là ở hóa thần trong quá trình. Nàng đối với nước lửa tương dung lĩnh ngộ, hơn nữa bởi vì cuối cùng thời khắc, nàng kéo băng ma thánh tổ lưu lại đại đạo thực văn bảo vệ Giang Nguyệt Bạch, bị hỗn độn thần sét đánh chung, lại ở Phượng Hoàng thần hỏa chung niết bàn. Thế cho nên kia đại đạo thực văn khắc ở nàng kiếm đạo nguyên thần phía trên, trong cơ thể còn nhiều một tia hỗn độn căn nguyên, còn có nàng băng phách kiếm kiếm linh băng loan. Cũng ở Phượng Hoàng thần hỏa chung có điều thay đổi, này đó đều yêu cầu nàng hảo hảo lĩnh ngộ, nhân lúc còn sớm chuyển hóa vì thực lực của chính mình một bộ phận. Lục Nam Chi an tĩnh tu hành. Giang Nguyệt Bạch lại ngày ngày gà bay chó sủa, xen vào phía trước kính hồ đảo bị phá hư thảm trạng. Lần này Thẩm Minh Kính làm hỏa kỳ lân hoàn toàn hạn chế Giang Nguyệt Bạch hành động phạm vi. Trừ bỏ sân, nào cũng đi không được, nhưng Giang Nguyệt Bạch cũng liền thành thật 3 ngày không đến. Ở trong sân chơi chính mình hỗn độn thể, làm các loại nếm thử, một hồi biến thành người, một hồi biến thành yêu. Một hồi biến thành ma, một hồi lại biến thành đầu người ma thân yêu cái đuôi, 8 cái đuôi. Các không giống nhau, thậm chí, nàng còn biến thành cục đá biến thành thủ, biến thành ven đường tiểu hoa giải, có thứ hỏa kỳ lân ngủ một giấc lên. Quét mắt trong lĩnh vực tình huống, bỗng nhiên phát hiện Giang Nguyệt Bạch không thấy, nơi nơi đều tìm không thấy nàng tung tích. Cấp hỏa kỳ lân sợ tới mức gan run, nó lập tức ở kỳ lân trong lĩnh vực hiện thân tìm kiếm. Nó vì tiết kiệm sức lực, bảo đảm lĩnh vực có thể thời gian dài tồn tại, cho nên chỉ là dùng lĩnh vực thân xác bộ trụ viện tử. Trong viện hết thảy đều là nguyên bản liền tồn tại, cuối cùng. Hỏa kỳ lân bị hồ nước cẩm lý phun vẻ mặt thủy, cái kia cẩm lý chính là Giang Nguyệt Bạch biến. Nàng còn dùng cá miệng phát ra ha ha ha cười quái dị thanh, ở hỏa kỳ lân trong lĩnh vực. Nó cư nhiên đều không có phát giác dị thường hơi thở. Nàng cùng trong ao mặt khác cẩm lý giống nhau như đúc, nếu là trước kia bưng tiên tử cái giá Giang Nguyệt Bạch, khẳng định làm không ra biến thành cá sự tình, nhưng là hiện tại Giang Nguyệt Bạch. Đặc biệt là ở ma vực sinh hoạt quá một đoạn thời gian lúc sau. Vứt bỏ đầu óc, thiên tính hoàn toàn giải phóng, căn bản không để bụng mặt mũi không mặt mũi vấn đề, sau lại nhật từ. Hỏa Huy Vân cùng Giang Nguyệt Bạch đấu trí đấu dũng, sứt đầu mẻ chán, nó hận không thể tự mình đi trụy Ma Uyên, một đầu đem trụy Ma Uyên phá khai, làm Giang Nguyệt Bạch nhanh lên lăn, muốn nói Giang Nguyệt Bạch làm hạ chuyện xấu. Quả thực khánh chúc nan thư. Nàng đem chính mình hỗn độn thể chơi đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thế cho nên hỏa kỳ lân nguyên bản tu luyện tiết tấu bị quấy dày. Mỗi ngày liền nhìn chăm chăm trong lĩnh vực hết thảy cẩn thận quan sát. Dùng hơn 3 tháng mới rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, vốn tưởng rằng từ đây không cần lại lo lắng nàng 72 thay đổi. Kết quả nàng lại thay đổi chiêu số, nàng bất biến. Nàng liền vẫn duy trì 12-13 tuổi, trên đầu trường giác ma nữ bộ dáng, bắt đầu chơi nàng bút cùng ấn, hỏa kỳ lân cũng không dám tin tưởng. Nàng thế nhưng dùng vô kỳ bút thiếu chút nữa họa ra băng ma thánh tổ sở nắm giữ cái kia đại đạo. Thực văn, thiếu chút nữa đem toàn bộ lĩnh vực biến thành băng thiên tuyết địa, may mắn. Nàng cuối cùng còn kém một chút, thất bại. Bằng không cái kia thuộc về băng đại đạo thực văn lực lượng. Hỏa kỳ lân thật sự rất khó áp chế, còn có kia chỉ vương bát bút. Hỏa Kỳ Lân thật sự là một chút biện pháp đều không có. Liền Kỳ Lân lĩnh vực đều vây không được kia bút. Mỗi ngày trợn mắt, chính là hai mắt đen nhánh một thân vương bát. Còn bị ấn tạp quá rất nhiều lần đầu, nó từng dùng hết toàn lực. Ý đồ hủy diệt bút cùng ấn, đều lấy thất bại chấm dứt. Sau lại Thẩm Minh Kính cùng nó nói. Đó là hỗn độn cổ bảo. Chỉ có hỗn độn chi khí có thể thúc dục, có thể hủy hoại, nếu không, phải nhờ vào đại thừa tu sĩ pháp tắc chi lực, đem này áp chế, Thẩm Minh Kính đối này cũng không lo lắng. Giang Nguyệt Bạch Đài Sen Thượng có lôi bộ thiên ma ấn. Hắn ngay lập tức chi gian là có thể muốn nàng mệnh, nhưng là hiện tại. Hắn yêu cầu dùng Giang Nguyệt Bạch cái này hỗn độn thánh thể cùng thiên vu tộc tên kia nói điều kiện. Cũng yêu cầu Giang Nguyệt Bạch cùng hắn cùng nhau nhập trụy Ma Uyên. Bảo hộ hắn, rốt cuộc Hỏa Kỳ Lân đã luyện hư sơ kỳ. Vô pháp yến vào trụy Ma Uyên, liền tính mạnh mẽ áp chế tu vi. Cũng vô pháp thông qua trụy Ma Uyên nhập khẩu, vì Thẩm Minh Kính. Hỏa Kỳ Lân cố nén chụp chết Giang Nguyệt Bạch xúc động. Nhịn 3 năm nhiều, hào hào một cái Hỏa Kỳ Lân bị tra tấn đến đầu chung quanh tông mau cuồng rớt. Trên người vảy cũng rớt không ít, càng quá mức chính là. Này đó bóc ra tông mau cùng vảy, đều bị Giang Nguyệt Bạch nhặt đi rồi. Hỏa Kỳ Lân ngủ tu luyện thời điểm, thậm chí còn sẽ làm ác mộng. Mơ thấy chính mình bị chấn thiên ấn tạp đến óc vỡ toang. Giang Nguyệt Bạch nhổ sạch nó tông mao cùng vảy. Vô kỳ bút còn ở nó thi thể thượng họa vương bát, rốt cuộc. Trụy Ma Uyên chung quanh bắt đầu xuất hiện dị động. Mở ra sắp tới, Hỏa Kỳ Lân khổ nhật tử hết khổ. Khóc không thành tiếng. Sao đi trước Trụy Ma Uyên phá vân hướng bên trong, Lục Nam chi an tĩnh địa bàn. Ngồi ở trong một góc, nhắm mắt dưỡng thần, đã thói quen hắc một con mắt. Chán thượng mang vương bát Hỏa Kỳ Lân vùi đầu ngủ nhiều. Tiếng ngáy rung trời, thật sự là lâu lắm không kiên định ngủ qua. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi. Quỳ ở Thẩm Minh Kính bên người. Hai mắt tỏa ánh sáng. Huynh trưởng, Trụy Ma Uyên là địa phương nào? Chúng ta vì cái gì muốn đi nơi nào? Huyết trưởng, ngươi vì cái gì tổng muốn đem ta giam lại? Huyết trưởng, vì cái gì ta cùng mặt khác thận ma không giống nhau? Ta sẽ biến thật nhiều đồ vật. Ngươi xem, ta còn có thể biến thành bộ dáng của ngươi. Thẩm Minh Kính cau mày. Nhìn Giang Nguyệt Bạch biến thành bộ dáng của hắn. Kia trương cùng hắn giống nhau như đúc trên mặt mặt mày hớn hở. Xem đến Thẩm Minh Kính thái dương co rút đau đớn, hỗn độn thánh thể năng lực xác thật lệnh người. Kinh ngạc cảm thán, đánh vỡ thế gian sở hữu sinh linh cùng phi sinh linh chi gian cách trở. Có thể tùy ý làm bậy, thậm chí tới rồi nhất định cảnh giới còn có thể tạo vật. Trước mắt Giang Nguyệt Bạch duy nhất thành công một lần, chính là sáng tạo ra một mảnh chân thật lá cây. Mặt khác, nàng lĩnh ngộ cùng cảnh giới còn chưa đủ, nàng liền tính là biến thành những người khác yêu ma. Cũng chỉ là lưu với mặt ngoài, không có bắt được tinh túy. Cẩn thận xem xét, vẫn có không nhỏ sơ hở, đáng tiếc a, thành hỗn độn thánh thể, liền lại khó phi thăng thành tiên, bị thọ nguyên hạn chế, luôn có thân tử đạo tiêu một ngày, trừ phi, lấy bí pháp vĩnh thế hôn mê. Mới có thể vẫn luôn sống đi xuống trong khoảng thời gian này. Thẩm Minh Kính tuy rằng vẫn luôn không ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt xuất hiện quá, nhưng nàng làm sở hữu sự tình, nói sở hữu lời nói, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tạm thời xem ra Giang Nguyệt Bạch trên người mộng sát bí thuật còn ở khởi hiệu. Linh trí giống vô tâm mắt, toàn dựa bản năng hành sự tiểu hài tử, không có gì sơ hở, bất quá ở chính thức tiến vào Trụy Ma Uyên phía trước. Hắn vẫn phải đối Giang Nguyệt Bạch tiến hành cuối cùng thử, biến trở về ngươi nguyên bản bộ dáng. Thẩm Minh Kính trầm giọng nói, Giang Nguyệt Bạch nghe lời gật đầu. Một lần nữa biến trở về nhân tộc bộ dáng. Ra cửa phía trước, Thẩm Minh Kính cùng nàng nói qua. Lần này phải lẫn vào nhân tộc đội ngũ. Lại tiến trụy Ma Uyên. Giờ phút này, Giang Nguyệt Bạch dựa theo Thẩm Minh Kính phân phó. Trở nên cùng từ trước Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc. Liền tính vô ý thức trạng thái hạ. Hỗn độn thể hội lấy 12-13 tuổi thiếu nữ bộ dáng bày ra. Nhưng chỉ cần Giang Nguyệt Bạch nguyện ý, như cũ có thể biến thành 17-18 tuổi. Thậm chí 27-28 tuổi bộ dáng, trong một góc Lục Nam Chi mở mắt ra. Lại nhìn mắt giờ phút này Giang Nguyệt Bạch, ngón tay căng chặt, biết Thẩm Minh Kính này cử, nhất định có điều mưu đồ. Ở cả nhân tộc nhận chi chung đã chết Giang Nguyệt Bạch, nếu là lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, chắc chắn chấn động tứ phương. Người phía trước ở ma tộc cái kia bằng hữu Vũ Thanh còn nhớ rõ? Thẩm Minh Kính đột nhiên hỏi nói. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng không tệ lắm, mang ta ăn không ít ăn ngon mà. Chờ trở lại ma vực, ta còn muốn tìm hắn mang ta tiếp tục ăn biến ma vực 10 đại mỹ vị. Băng ăn băng, ta đều còn không có ăn đến băng. Ma sinh nhất đau, ngươi có thể chính mình biến thành băng, gặm chính mình một ngụm. Hương vị nói không chừng cũng là giống nhau, kỳ thật ngươi hảo huynh trưởng càng tốt ăn. Tuyệt đối đứng hàng ma vực 10 đại mỹ vị chi nhất. Ngươi có thể ăn thử xem. Ăn một ngụm không chết được, dầm. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn khát vọng mà nhìn Thẩm Minh Kính nuốt hạ nước miếng. Thẩm Minh Kính nghe được nàng lộn xộn tiếng lòng, giữa mày chữ xuyên choan tiệm thâm, Thẩm Minh Kính rời đi đối diện ánh mắt. Tiếng lòng biến mất, hắn từ tay áo chung lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nút lọ ra bên ngoài một đảo, từng đoàn màu xanh lơ sương mù từ giữa tràn ra. Thực mau ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hóa thành Vũ Thanh bộ dáng. Chỉ là so với phía trước linh hoạt bộ dáng, hiện tại Vũ Thanh thập phần suy yếu, quanh thân màu xanh lơ sương mù trở nên thực đạm. Cũng đã không có ma hương vị, như là bỏ thêm thủy cháo, biến thành cháo. Thẩm Minh Kính lại lần nữa nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch hai mắt. Chậm rãi nói, hắn đều không phải là ma tộc, mà là nhân tộc phái đến ma vực thám tử, là cá nhân tộc quỷ tu, tiếp cận ngươi là vì diệt trừ ta. Ngươi nói, nên xử trí như thế nào hắn? Ngoặc kép, hết chương.